Mối tình đầu của thiếu úy, chương 76, góc truyện audio.com. Đường Giật nghe lời Phó Sùng nói, bất đắc dĩ mà lắc đầu, cô nhóc này đúng là quỷ linh tinh bày xong bàn bóng. Phó Sùng nhìn Đường Giật cầm gôm xoa đầu cây cơ, dùng để phòng trơn trượt, sau khi xoa, dùng cũng sẽ thuận buồm xuôi gió. Đường Giật cũng cầm cục gôm xoa xoa đầu cây cơ, nhìn Phó Sùng, dáng vẻ rất đều. Để cho em đánh trước. Stop, Phó Sùng xì mũi coi thường, cũng không khách khí, nhắm ngay trái đầu tiên, trái thứ nhất tất nhiên sẽ vào hố, đây cũng là chỗ tốt của đánh trước, đi qua cầm cây cơ, Phó Sùng nằm xuống. Cầm gậy nhắm vào trái màu trắng, rời tay, bi trắng va vào một đống bi số, vốn Đường Giật cho rằng Phó Sùng nhất định vào một bóng, ai ngờ mấy cái đụng, chúng ba cái liên tiếp. Hồ, mấy năm không gặp, kỹ thuật tiến bộ, Đường Giật không thể không sợ hãi than, trái bắt đầu thật lợi hại, ngay cả anh cũng không dám đảm bảo chơi lưu loát như vậy. Tất nhiên, cũng không nhìn xem em là ai, Phó Sùng đó. Phó Sùng cũng nhiệt tình lên mặt, vẻ mặt khoe khoang, mặc dù hôm nay số hên, nhưng chơi bi có lúc đánh cuộc chính là số đỏ, kỹ thuật cao hơn, không vào được vẫn không tốt. Một trái sát biên, nhưng người ngoài nghề có thể đi vào, đây chính là số hên. Bởi vì bi vào cho nên Phó Sùng có thể tiếp tục theo phương hướng bi tìm được đường thẳng thích hợp dẫn bi, lại vào một, chỉ có điều lúc đi cầu sát biên, bắn không ra, bị không cản lại, ngược lại bi trắng vào lỗ rồi. Đường Giật đi tới, lấy bi trắng trong hố ra, ngược lại Phó Sùng không cảm thấy gì, mặt khiêu khích nhìn Đường Giật. Em cá bốn bi, đến lúc đó thua anh phải mua điện thoại di động làm quà cho em. Điện thoại di động do Đường Giật làm rớt anh phải đền một, chỗ anh thành không tính toán đến, Đường Giật phải đền bù, tự mình làm bậy tự mình trả. Đường Giật nhìn dáng vẻ Phó Sùng, đưa tay búng nhẹ lên trán Phó Sùng. Hôm nay anh không thể xem thường, phải đề phòng một chút. Hai năm qua, xem ra Phó Sùng Dai Enda Anoi Kui đun luyện không tệ, cô nhóc này cái gì cũng có thiên phú, lúc anh mới dạy Phó Sùng, ngay cả cầm cây cơ cũng không cầm tốt, hôm nay đã muốn gì được nấy. Bây giờ anh không thể khinh địch như thế, Phó Sùng nhìn Đường Giật nắm cây cơ trong tay, mặt vừa lòng nhìn Đường Giật cầm cây cơ, nhìn bi trên bàn đang tản ra tìm góc độ thích hợp. Buông bi trắng trong tay tìm kỹ phương hướng, Đường Giật cầm cây cơ cứ đánh ra ngoài như vậy, liên tiếp mấy chạm, bi số màu hồng dễ dàng lăn vào hố, Phó Sùng nhìn Đường Giật khóe miệng vẫn cười như cũ. Người đàn ông này vĩnh viễn lợi hại như vậy, nguyên nhân Đường Giật để cho cô si mê chính là biết chơi, biết hơn những người đàn ông mà cô biết, hơn nữa mọi việc đều thích khiêu chiến, thích kích thích, cô thích chính là tính cách như vậy, cũng thích người đàn ông như vậy. Như thế nào, một cơ đẹp không? Đường Giật đi tới bên cạnh Phó Sùng, nâng cằm Phó Sùng, trên mặt Phó Sùng lộ nụ cười sáng lạn, đưa tay ôm cổ Đường Giật ư một tiếng, cứ như thế hôn lên gò má Đường Giật. Người chơi bên kia tình cờ nhìn thấy cũng nhỏ giọng cười, hai người này vừa nhìn đã biết là quyền quý, cả người không giấu được hơi thở ngang ngược. Này, dùng mỹ nhân kế đúng không? Đường Giật cười hài lòng, thuận tay ôm eo Phó Sùng. Nhưng đáng tiếc không dùng được với anh, điện thoại di động của em quá mắc, anh không thể thua, nếu không không đền nổi. Góc truyện audio.com. Phó Sùng hơi híp mắt nhìn Đường Giật, thuận tay ôm ngang hông Đường Giật, tay nhỏ bé bắt đầu chơi xấu di chuyển, Đường Giật hít sâu một hơi, cô nhóc này đúng là cái gì cũng không sợ, trường hợp công khai như vậy cô cũng dám làm loạn. Hò nhẹ hai tiếng, vội vàng cười làm lành với Phó Sùng. Vợ anh sai rồi, có tác dụng, đặc biệt có tác dụng. Đường Giật cười xấu xa, hạ thấp giọng phun khí nóng bên tay Phó Sùng. Đặc biệt muốn đè em xuống bây giờ. Uống rượu cũng khiến cho lời nói của Đường Giật trở nên lớn mật, trong mắt Phó Sùng tràn đầy ý cười, cô gái khác nghe lời này sẽ xấu hổ, nhưng cô thì không, có ói mê Đường Giật cũng bằng lòng thích Đường Giật si mê dáng vẻ của cô. Đừng làm rộn, chơi nhanh một chút. Phó Sùng ném xuống một câu, đi đến bên kia cầm hai lon coca, thuận tay mở một lon ngửa đầu uống vài ngụm, lúc kích thích uống thứ đồ uống này khiến người ta càng cảm thấy kích thích thêm. Đường Giật cười khanh khách vòng quanh bàn đánh bóng, không biến sắc lướt qua bên môi Phó Sùng, hơi ngứa, khiến Phó Sùng không khỏi liếm môi, khẽ nhíu mày, đây rõ ràng Đường Giật không kết thúc. Nhìn dáng vẻ Phó Sùng, Đường Giật cười ác hơn, cầm cây cơ, nhìn bi trên bàn, cộc cộc mấy tiếng, mấy bi số vào hố, Phó Sùng trừng mắt nhìn Đường Giật quát. Anh phải để cho em một chút, người đàn ông này đánh toàn bộ vào rồi, cô còn chơi cái gì? Thật sự quá đáng, Đường Giật ngẩng đầu nhìn Phó Sùng, không nói thêm gì, cầm cây cơ tiếp tục đánh, không bao lâu chỉ còn sót lại hai bi, Phó Sùng càng thêm nổi đoá, đây rõ ràng không muốn đền điện thoại di động cho cô. Khi Đường Giật tìm kỹ góc độ đánh rớt một bi, Phó Sùng thuận tay ngăn, cây cơ nghiêng nghiêng, chạy hướng khác, vốn đánh trúng bi lại lăn sang bên, Đường Giật nhìn Phó Sùng, vẻ mặt bất đắc dĩ. Ăn vạ hà nhóc, còn chơ cháo như vậy. Càng ngày Da Yang Dan Li của Widon càng lầy lội rồi, Phó Sủng lườm Đường Giật cũng không quản ý tứ Đường Giật, đi tới nắm cây cơ, nhắm vào bi trên bàn, bắt đầu đánh, không tới hai cái, cuối cùng hai quả bi khó khăn đi vào. Phó Sủng khiêu khích nhìn Đường Giật không vui nói, so lần nữa, em muốn điện thoại di động của em, anh phải đền cho em. Nói xong lại tới bầy bi, cây cơ trong tay bị Đường Giật cầm đi rồi, cùng với cây cơ của chính mình đặt ở bên, Đường Giật tự mình đi tới ôm cổ Phó Sủng, giọng êm ái. Anh mệt mỏi, chúng ta về nhà đi. Người bên cạnh không ngừng huýt sáo, có cô gái cũng hâm mộ, Đường Giật rất tuấn tú, nhất là khi mặc trang phục huấn luyện, đồ đồng phục hấp dẫn chí mạng, ngược lại Đường Giật không để ý, em mới ra ngoài chơi, em không muốn về nhà. Phó Sủng đưa tay nắm quần áo Đường Giật, lúc này mới ra ngoài, đi về cũng không có tí nhiệt tình nào. Anh muốn yên lặng với em như thế này, nơi này quá ổn, muốn yên lặng với em một lúc. Cách chương.